Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868. Một đám hồ nữ, bao quát Thái Nhược, Thái Thanh ở bên trong, toàn bộ nín thở, cái kia thải quang càng ngày càng mạnh mẽ. Trong đó một đạo lúc ẩn lúc hiện bóng người, chậm rãi từ thải quang bên trong bay lên. Thái Ly, là ngươi sao? Yêu hậu tiến lên một bước hỏi. Dần dần, vạn năm phong nhãn nuốt sức hút lượng đình chỉ. Thải quang tản ra, một bóng dáng bé nhỏ hiển lộ ra hình dáng. Mọi người còn không có thấy rõ. Liền nghe đến một trận thanh âm dễ nghe. Bộp bộp bộp như chuông bạc bình thường vang lên. Mẫu hậu, không phải ta, còn có thể là ai? Sau một khắc, một người mặc màu sắc rực rỡ quần áo cáo nhỏ nữ. Từ giữa không trung nhảy xuống, cùng hai năm trước so với, Thái Ly thân thể nhỏ bé rốt cục nảy nở. Nàng bây giờ niên kỷ linh đã ở chừng 15 tuổi. Mái tóc dài dịu ngoan địa buông xuống, đem kiều đĩnh đích sắc tiểu mông cho che khuất hơn nửa. Hai loan lông mày bên dưới, một đôi màu phấn hồng con ngươi, lấp lóe dịu dàng ba quang, xinh đẹp đáng mừng mũi ngọc tinh xảo. Anh đào tựa như cặp môi thơm, không một không lộ ra mê người mị lực. Càng làm người chú ý chính là, ở Thái Ly chỗ mi tâm, còn có một đóa xinh đẹp màu đỏ hoa sen ký hiệu. Cho Thái Ly tăng thêm ba phần tiên khí, không giống nhân gian khí tượng. Vốn là giữa trường lấy yêu hậu bắt mắt nhất là, nhưng Thái Ly vừa xuất hiện, phảng phất bỗng dưng đem phong quang đoạt đi một nửa. Nếu bàn về khuôn mặt đẹp, Thái Nhược, Thái Thanh cũng không bại bởi Thái Ly. Nhưng Thái Ly bây giờ khí chất thần vận, đặc biệt là một màn kia linh động tiên khí. Nhưng là các nàng không có. Thái Ly cười khúc khích. Thái Nhược tỷ tỷ, Thanh Nhi, các ngươi đều xem ngốc rồi. Hai năm qua, có hay không nhớ ta? Thái Nhược cùng Thái Thanh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tiến lên cùng Thái Ly tự thoại. Thái Ly, thực lực của ngươi, đến cùng đến cảnh giới gì? Ta đều đã nhìn không thấu. Thái Nhược thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Ta hiện nay đã là đỉnh cao huyền tông. Lẽ nào ngươi so với ta cao hơn nữa sao? Thái Ly thực lực hôm nay đã là chi vi cấp. Yêu hậu chân thành tiến lên, mỉm cười nói. Nhìn dáng dấp là thức tỉnh rồi thiên yêu huyết mạch. Được, quá tốt rồi. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng xoa xoa Thái Ly đầu nhỏ, dừng ở cái kia một đóa xinh đẹp hoa sen dấu ấn. Thái Thanh một mặt kinh ngạc. Nàng bây giờ có điều huyền sư đỉnh cao, so với Thái Ly kém xa. Thiệt là, ban đầu ta nếu như cũng bị người xấu kia bắt đi là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Thái Thanh không nhịn được cô. Yêu hậu trong tẩm cung. Yêu hậu ôm Thái Ly, ngồi ở thêu giường bên trên, thấp giọng tự thoại. Mẫu thân, ở hồ tổ huyễn cảnh, Thái Ly còn thấy được ngươi sao? Ngươi cửa ải kia, thật là khổ sở. Thái Ly suýt chút nữa liền ngã xuống. Chấm ngoặc kép, Thái Ly nằm ở yêu hậu trong lồng ngực. Kỳ kỳ khanh khách địa nói rằng, nghe xong Thái Ly giảng giải, yêu hậu cảm xúc dâng trào, nhẹ nhàng vuốt ve Thái Ly bả vai. A Ly, hai năm qua khổ cực ngươi. Mẫu thân đối với ngươi không biết có bao nhiêu lo lắng. Bất quá bây giờ cuối cùng kết thúc, khổ tận cam lai, ngươi lấy được hồ tổ truyền nhận, thức tỉnh rồi chân chính thiên yêu huyết mạch, ở nơi này thiên hạ đại biến thời đại, ngươi chính là ta Thanh Khâu hồ tộc vinh quang. Thái Ly màu phấn hồng con mắt híp thành hai trang, lưỡi liềm răng, ở trong ký ức, mẫu thân cũng không có như thế khen ngợi quá chính mình. Thái Ly, vốn là thế hệ này, cần ngươi cùng Thanh Nhi cạnh tranh yêu hậu vị trí. Bất quá bây giờ, Thanh Nhi cùng ngươi chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Nàng bây giờ chưa đến huyền tông cảnh, mà ngươi cũng đã là chi vi cao thủ. Mẫu thân quyết định, ngươi chính là đời kế tiếp yêu hậu. Tương lai đợi được mẫu thân lão, ngươi liền thống ngự Thanh Khâu hồ tộc, dẫn dắt bộ tộc ta ở nơi này đại biến thời đại sinh tồn được. A, chấm ngoặc kép, Thái Ly ánh mắt có chút mê ly. Nàng thử thăm dò nói rằng, mẫu thân, cái này tạm thời không vội chứ. Xảy ra chuyện gì, ở ngươi khi còn bé, Không phải là cùng Thanh Nhi đều tranh nhau muốn làm yêu hậu sao? Đây chính là vương tộc chí cao vinh dự. Yêu hậu cau mày nói rằng, ngươi không muốn làm yêu quái sao? Đến cùng tại sao? Mẫu thân, ta muốn tạm thời rời đi thiên hồ bí cảnh. Thái Ly cúi đầu, ăn ngay nói thật. Cái gì? Rời đi thiên hồ bí cảnh? Yêu hậu tư duy rất nhạy cảm. Nàng rất nhanh nắm chặt một ít đầu mối. A Ly, ngươi không phải là vẫn cứ đối với nhân loại kia tiểu tử nhớ mãi không quên chứ? Thái Ly tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một vệt đỏ ửng. Yêu hậu nhìn thấy nơi này, tâm nguội nửa đoạn, âm thanh đột nhiên cất cao. Thái Ly, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nhân yêu thù đồ, ngươi cùng nhân loại, tuyệt đối không có kết quả tốt. Không được, mẫu thân tuyệt không cho phép ngươi đi ra ngoài. Mẫu thân, Thái Ly vội la lên. Yêu hậu vị trí ta có thể không muốn. Để Thanh Nhi đi làm được rồi. Ngài liền để A Ly đi ra ngoài đi. Yêu hậu vị trí cũng không muốn. Xem ra ngươi đúng là thất tâm phong. Yêu hậu đột nhiên mà một tiếng đứng lên. Trong con ngươi xinh đẹp bắn ra ánh sáng lạnh. Thái Nhược, Thái Lang, Thái Văn. Theo yêu hậu triệu hoán, ba tên hồ nữ huyền tông lần lượt đi vào. Trước tiên hướng về yêu hậu hành lễ. Sau đó hướng về Thái Ly hành lễ. Cho ta đem Thái Ly tạm giam lên. Không được bước ra tẩm cung nửa bước. Yêu hậu lạnh lùng nói rằng. Ba tên hồ nữ huyền tông trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Có điều yêu hậu ý chỉ là chí cao vô thượng. Các nàng chỉ có cúi đầu tiến lên. Đối với Thái Ly nhẹ giọng nói rằng. Thái Ly điện hạ, mạo phạm, mẫu thân. Ngươi không muốn ác tâm như vậy mà. Thái Ly màu phấn hồng trong con ngươi dưng dưng muốn khóc. Có điều yêu hậu không nhúc nhích chút nào. Nàng vận chỉ như gió, bành bạch đùng điểm vào Thái Ly trên thân thể. Từng đạo màu phấn hồng huyền lực nhập vào cơ thể mà vào, đem Thái Ly tu vi phong cấm lên. Ba tên hồ nữ huyền tông vây quanh đem Thái Ly giá ra ngoài cửa. Oành. Yêu hậu cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hồng tụ Phật chúng rồi bàn tròn. Chén bàn chén dĩa. Binh lách cách bàng địa rơi ra một chỗ. Đáng ghét nhân loại. Hứa Dương đối với tất cả những thứ này đều không biết gì cả. Hắn lúc này cưỡi chu tước huyền linh ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành. Tà hoàng Lạc Bạch Thủy cũng không có đi theo, mà là ban cho Hứa Dương một đạo ngọc phù. Tại đây đạo ngọc phù bên trong quán chú Lạc Bạch Thủy một đạo tịch diệt ấn ký. Một khi Hứa Dương truyền vào huyền lực, là có thể kích hoạt dấu ấn. Trong nháy mắt hình thành một đạo huyền hoàng pháp thân. Vì là Hứa Dương hộ giá hộ tống. Từ lúc mấy ngày trước, Hứa Dương liền nhận được Tiểu Thiên Lộ ngọc bài truyền âm. Để hết thảy được ngọc bài Tuấn Kiệt, đi tới Doanh Châu, nhất Tây Phương Nhai Sơn đại vòng xoáy. Leo lên độ ách thần chu, Doanh Châu Tây Phương. Là Thiên Đăng Thượng Quốc địa bàn, mà Nhai Sơn, ngay ở Thiên Đăng Thượng Quốc nhất Tây Phương. Hứa Dương dự đoán một hồi, lấy chu tước huyền linh bay trốn tốc độ, chỉ cần nửa tháng, là có thể đi ngang qua Thiên Đăng Thượng Quốc, đến Nhai Sơn đại vòng xoáy. Hiện nay, Thiên Đăng Thượng Quốc cũng lâm vào tình hình rối loạn bên trong. Lúc trước Hải Vân nội loạn, Thiên Đăng Quốc chủ, Liệt Sơn Quốc chủ, ý đồ suy yếu Hải Vân Thượng Quốc quốc lực, liền chống đỡ bạn quân Trương Chiêu Trọng. Kết quả ở Tinh Yển Thành một trận chiến, bọn họ đều bị thương. Thật vất vả mới sử dụng đào mạng thủ đoạn, thoát ly chiến trường. Nhưng ở về nước trên đường, hai tên huyền hoàng đều tao ngộ bí cảnh tập kích. Thiên Đăng Thượng Quốc quốc chủ Thiên Phong Hàn, liền bị toàn lưu vực tập kích. Suýt nữa chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.